谁将吞并中教训对一个好运莫当真看来地共有学问为爱挑良分有行政爱恨欢迎会太大你恩道在永作罢英雄相挂恩还高生会 爱Chương trình Thiên Ấn Đạo Vàng do Bảo Tố và Triệu Phổ thực hiện. Điện thoại 408-295-4563 295-4563 Email thienandaovang@yahoo.com Website www.thienandaovang.net Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào quý thính giả. Ta trong ta tay mắt mong mừng, mang tinh thần kiên đoán không ngừng. Vai trên vai dân xây hòa bình, tiến dân tâm hồn cho đấng toàn năng. Đây hoa sen cảm hóa như lời chân. Giờ thầy nói qua dòng lịch sử. Thế giới đang trừ khử quỷ ma. Ảnh hưởng thời cuộc nước ta, cơ trời đã lộ, thật là quyền vi. Triệu Phổ và Tố xin chào tái ngộ quý thính giả. Thưa quý vị, chúng tôi vừa mượn 4 câu thơ trong tập nhắn nhủ để thưa quý vị là tình hình Việt Nam rồi đây sẽ biến động. Qua việc Tàu Cộng đã vẽ một cái lưỡi bò để coi như là thống lĩnh Thái Bình Dương, và người Mỹ thì không muốn như vậy và khối phương Tây không muốn như vậy. Cho nên thầy mới cho biết là thế giới đang trừ khử quỷ ma, ảnh hưởng thời cuộc nước ta, cơ trời đã lộ, thật là quyền vi. Và thưa quý vị, đây là chương trình Thiên Ấn Đạo Vàng 424. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi quý vị một số vần thơ trong tập Cuộc Đại Tạo do ông Hồng Quang đã chấp điểm mà viết ra. Thưa quý vị, trong này có cái bài Ngày Cuối Cùng. Quý vị sẽ thấy là trong cái sự diễn tả đây giống hệt như những cái gì mà chúng tôi đã thưa quý vị rằng về Biển Đông, về núi non sụp lở rồi trận đại hồng thủy rồi con người chết quá nhiều. Và thưa quý vị, trong 100.000 câu thơ thì thầy của chúng tôi đã nói đó là cái người cộng sản, đảng viên cộng sản sẽ chết phân nửa, tức là thưa quý vị, nếu bây giờ họ chính con số chính xác là 3 triệu người thì họ phải chết 1.500.000 người. Xin mời quý vị nghe đoạn thơ đầu tiên của bài Ngày Cuối Cùng. Thôi nhân loại đã kề miệng hố, động lòng đây tiết lộ ít hàng. Để cho bá tánh biết đàn, tránh cơn biến chuyển muôn ngàn khổ đau. Cơ tận diệt có đâu tránh khỏi, Phật, Thánh Tiên các cõi xuống trận. Lệnh truyền bố trí xa gần, lập phương cứu thế khắp miền Đông Tây. Cuộc đại tạo âm dương biến chuyển, do sơ đồ phát triển canh tân. Cõi trên, cõi dưới đổi dần, vô hình định đoạt, hữu hình hiện y. Muốn đổi mới cái gì có sẵn, phải san bằng cho sạch cũ đi. Làm cho đúng lúc kịp thì, đó là định luật chuyển di tuần quần. Cuối quân hạ mái quyền phát động, khắp địa cầu đâu đặng còn nguyên. Bao nhiêu những chuyện kinh thiên, tan điền biến hải đảo điên muôn loài. Thưa quý vị, trên chương trình Thiên Ấn Đạo Vàng từ trước giờ thì chúng tôi có phân tích cho quý vị nghe. Cái cuộc chiến sắp tới đây ở Đông Dương hay là khắp nơi trên thế giới là cuộc chiến giữa thiện và ác, giữa tiên Phật, thánh thần và các thế lực âm binh. Thưa quý vị, Linh Chi, cái chuyện này không phải là cái chuyện của người phàm nữa rồi. Bây giờ thì chúng tôi đã thưa quý vị là chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát đã lâm phàm rất đông, và họ đã sắp sẵn hết rồi, chỉ chờ thiên cơ chuyển động là bắt đầu bộ máy quay thôi. Và chừng đó quý vị thấy có những cái mà chúng ta khủng khiếp, không có thể nào mà chúng ta lường được, không có thể nào chúng ta tưởng được. Xin mời quý vị nghe tiếp. Lắm sinh chúng đang còn mơ mộng, tin chắc rằng đời sống văn minh của nền khoa học hiện tiền là đà chiến thắng thiên nhiên của người. Đâu có biết cơ trời lại khác, trao cho người khí giới diệt vong, để người tự giết cho đông, để cho thần thánh nhập công ngày cùng. Nguyên tư lực tân kỳ khoa học, một phát minh cao cả của người, là con rắn độc hai đầu, nắm đuôi cũng khổ, nắm đầu cũng nguy. Thưa quý vị, từ lâu rồi thì ở trong cái chương trình để gọi chủ tục thì chúng tôi đã thưa quý vị rồi là 600, xin lỗi có lúc tôi đã nói 6.000 thì điều đó lộn, thưa 600 quả tiễn liên lục địa của Trung Quốc đã để trong cái đặt ở trong núi cũng dùng quảng tây. Thưa quý vị, đúng lúc thì họ đưa ra rồi, họ cho đưa ra ngoài rồi bắt đầu họ bấm nút bay đi. Và cái lá chắn của phương Tây, nhất là của Mỹ, của Nhật, của Nam Hàn, thì họ sẽ bắn trở lại. Và kể cả những hành đốc để thất hành đội, họ bắn trở lại. Thì tất cả các luồng quả tiễn bị ngăn chặn ở trên phía miền Nam Bắc Kinh. Và thưa quý vị, với cái sức nổ kinh hồn của hai bên chạm nhau như vậy, thì cái bầu càng khôn, cái bầu khí quyển đảo lộn trong một giây đồng hồ tức tắc, thì các cái nguồn khí khác tập trung vào, nghĩa là coi như với cái tốc độ kinh hồn, và từ đó thưa quý vị làm đảo lộn và đất ở đó sụp. Và thưa quý vị, từ ở phía dưới cây Bắc Kinh mà sụp dần vô cho tới nguyên lấy nguyên luôn cả Hà Nội cho tới Hải Phòng và tới Nghệ An, thì thưa quý vị chỗ đó và về phía về Tây thì đi vô tới dãy Hy Mã Lạp Sơn, cả vùng đó xuống biển, thì quý vị biết là bao nhiêu trăm ngàn cơ số vuông xuống biển đâu, chụp thành biển, và rồi nước từ đó mới dâng lên và trận đại hồng thủy bắt đầu. Thưa quý vị, cái trận đại hồng thủy thì Đức Thầy đã nói rồi, mấy ông ngồi trên núi đó, tức là thầy dắt lên học, thầy dắt một số đồng đạo đi lên trên núi, trên vùng núi Thất Sơn, thì thầy chỉ trên núi là núi Nam Quy đó, mấy ông ngồi đó, mấy ông trên đồi núi mà ông rửa chân, bởi vì có một đệ tử hỏi, dạ thưa thầy, thầy nói rất gặp tới đâu vậy? Thì thầy trả lời là nước ngập mà mấy ông ngồi trên đầu núi mà cửa chân thì mấy ông biết ngập tới đâu. Thưa quý vị, đó là trận chiến nguyên tử mà thầy nói đó, là ở trong này đó, thầy nói là đâu có biết cơ trời lại khác, trao cho người khí giới diệt vong, để rồi tự giết cho đông, để cho thần thánh nhập công ngày cùng. Quý vị thấy có rồi sẽ xảy ra. Khoa học biết ngoài da nhánh lá, đạo học thông nguồn gốc vạn loài, biết gia dốc gốc phàm nhân, biết gia thông gốc siêu nhân phi phàm. Thời âm trượt cực hung cực ác, trận thứ ba hồn xác khó tồn, chia ra hai khối tranh hùng, văn minh vật chất đến ngày cáo chung. Chắc là quý đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo có nghe thầy nói cái câu là khùng mới nói chơi chư ban hàng phục, trời ơi sao ó biến bay, sao xe biến chạy tại ai sẽ ngừng. Thưa quý vị, tôi nhớ văn bản hai câu như vậy mới đúng không? Và ông khùng ổng trở lại, ổng vắng mặt lâu nay, cái ổng trở lại ổng nói khùng mới nói chơi chư ban hàng phục, tức là khùng mới vừa nói thôi thì 18 nước chư hầu đến quỳ xuống để mà nghe lời của ông khùng đó. Thưa quý vị, ông khùng đó là ai vậy? Thì chúng ta có thể mường tượng ra là Đức Quỳnh Giáo Chủ trở lại, hay là Đức Phật, Tôn Vương Phật nói ra, thì tất cả đều phải lắng quỳ xuống mà lắng nghe. Nền trật tự quá công đã sắp, mà con người muốn lấn sang ranh, vệ tinh quả tiễn phóng nhanh, ra ngoài biên giới hành tinh của mình, làm rối loạn quân bình vũ trụ, hãnh diện rằng chinh phục không gian. Đâu ngờ phản ứng di chuyển, rồi đây hạ giới chịu diều quả lây. Đến đây thì chúng tôi phải kể lại cho quý vị nghe một chuyện. Là trong lúc chấp điển chấp cúc á, thì thầy có hỏi Dương Duy Thân Tố, tức là Bảo Tố: bây giờ con cầm cái cam lên, con lấy cái bút chì đó, con chấm một chấm, thì trái cam là quả đất là con đang sống đó, còn một chấm của con chấm đó là nước Việt Nam. Bây giờ con ở đâu, con đang làm gì, ta biết. Như vậy thì đối với cái quyền năng của thầy đó, để con hiểu rằng cái quả địa cầu con sống đó thì chỉ là một thôi. Còn con lấy một cái rổ, coi như rổ như hòn bi của con đích chơi, con đổ ra đi. Thì con đổ ra, con thấy là cái quả địa cầu ở đây và trên cái, nghĩa là coi như là ở trong cái vũ trụ này là có bao nhiêu cái quả địa cầu, cái là giống như con ở như vậy. Cái là nhiều lắm. Bây giờ thầy nói của quyền năng của thầy. Thầy muốn cho cái quả địa cầu của con lên thì thầy đưa tay đưa lên. Thầy muốn quả địa cầu của con xuống, thầy đưa tay xuống. Thầy muốn đưa qua trái qua phải thì quyền năng của thầy. Và bây giờ thầy muốn bóp thì cái quả địa cầu con sẽ nát, cũng như thầy cầm cái cam vậy thôi. Con nói chuyện để mà thầy nói cho con biết như vậy. Nhưng mà bây giờ khoa học chứng minh thì không có tin như vậy. Thì thôi, thì để mỗi cái rồi nó sẽ sáng tỏ tới nơi thôi. Và thưa quý vị, chúng tôi nhắc lại một lần nữa, cái trận chiến màn thứ ba này là cái màn tiên Phật lâm phàm để sắp xếp lại cái thế giới này ô trượt quá rồi. Cho nên khi nếu mà 10 phần mất 7 còn 3, mất 2 còn 1 mới ra thế bình, thì quý vị biết là sẽ đi đúng như vậy. Lẽ tiến hóa ai đâu chẳng muốn, nhưng phải tùng định luật thiên nhiên. Thông minh, trí thức làm liều, là cơ phản tiến tiêu điều trần gian. Cờ khi quá muốn bằng tạo quá, trớ trêu thai, châu chấu chống xe. Sức người mà lại muốn khoe, sánh cùng thiên địa mẹ cha muôn loài. Muốn như vậy, phải lo tu tập, đạt đủ điều đủ lực thần thông, được cùng trời đất hòa đồng, góp phần tân tạo lập công hội này. Rồi sẽ thấy quyền năng tạo quá, triệu ức lần hơn cả sức người, tạo trời, lập đất muôn loài, sinh ra vũ trụ chẳng cần mái chi. Đảo lộn hết không gì ngăn nổi, tạo lại liền chẳng nhọc công lao, toàn chân thiện mỹ ly hào, Phật, trời, tiên thánh xem vào ngỡ ngơ. Hay dọa nạt ác nhân thắt sát đức, ám hại người rồi đến cứu người, tóm thâu quyền lợi cho nhiều, gây bao khốn khổ chẳng cần xót thương. Thưa quý vị, những người mà không có biết tu nhân chính trước, những người mà sống với vật chất vô đùa hốt dịch, thì chừng đó mới biết là như thế nào. Khi mà cái cuộc phán xét cuối cùng thì chừng đó mới biết như thế nào. Chứ bây giờ nói thì có nhiều người cười mũi và không nghe. Thì thôi thưa quý vị, cái bổn phận của huynh đệ chúng tôi nói được những cái gì chúng tôi có thể nói trong những cái lời thầy dạy thì chúng tôi chia sẻ cùng quý vị. Còn những người mà không tin thì thôi, chúng tôi cũng chẳng dám nào. Xin quý vị, cũng chúc quý vị sống vui vẻ, được ngày nào hay ngày đấy. Loài ma quỷ cũng tranh xuống thế, mang sát người, tâm địa chẳng lành. Chúng dùng xảo thuật ngụy tà, hại dân, hại nước, lầm than cực cùng. Thưa quý vị, đọc tới đây tôi mới nhớ là thầy có nói là trời mở cửa quỷ vương xuống thế. Và quỷ vương xuống thế, quỷ vương ăn thịt người, quỷ vương móc thai người. Quỷ vương nghĩa là bóp cổ dân, lấy tiền, lấy bạc, cướp cổ, cướp đất. Nghĩa là quỷ vương không từ bất cứ một cái tội ác nào hết, thưa quý vị. Đó là quỷ vương. Để rồi đã tới một ngày phán xét chừng đó mà ngã ngửa ra mà chết. Chúng tôi có lặp lại cho quý vị nghe là trong những cái câu thơ của cái tập nào tôi quên rồi, thì thầy có nói rằng nghĩa là cái số đảng viên cộng sản đó chỉ còn là phân nửa thôi, tức là phân nửa là phải chết. Họ không hiểu là họ chết kiểu nào đây. Thưa chúng ta hãy sáng niệm Phật đi, để rồi coi coi cái ngày tàn của họ nó như thế nào. Đủ các hạng các ngành xã hội đều xen vào phá hoại cho hư, ẩn trong tôn giáo giả hiện, để rồi lèo lái theo đường ma vương. Đây là một lần nữa rồi thì nhắc lại để quý vị biết là cả Phật giáo Quốc Doanh đã được cục 25 của Bộ Công an Cộng sản Hà Nội tạo nên, dạy cái khóa đầu tiên là 3.000. Để rồi từ đó đó, mấy cái tay sư mà sư Cộng sản, sư nghĩa là công an, sư AK-47, sư lựu đạn đã qua sư Mỹ, sư Mỹ này rất đông. Và rồi tôi cũng không hiểu là qua bên này, mấy ông Mỹ, ông muốn cho qua bên này, cái chính phủ Mỹ này cho qua bên này để được cái gì. Trong khi đó, thì nghĩa là năm 1975, tháng 4, tháng 5 năm 1975, chúng tôi nghe đó là chính miệng Cộng sản, nghĩa là cái tay mà chính quỹ Cộng sản đó nói chuyện với chúng tôi. Mấy anh biết không? Nhà nước chúng ta chủ trương đó là bơi xuồng ba lá vượt biển Đông sang nước Mỹ để đánh cái là gục cái là cái bọn đầu sỏ cái là Mỹ ở tại sào huyệt của nó. Chúng ta nghe bơi xuồng biển Đông chúng ta cười, nhưng thực sự đó là cái ý chí gì đó. Không biết bao nhiêu gián điệp Cộng sản đã nằm ở trại xứ Mỹ này, và không biết bao nhiêu đã nằm ở trong cơ quan công quyền. Không hiểu người Mỹ đã thấy chưa, đã hiểu chưa? Đó là những điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị ngày hôm nay. Thưa quý vị, giờ của chúng tôi đây là chấm dứt. Nam mô Già Lam Thánh Đế Bửu Sơn Kỳ Hương Hội Tượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin mời Bảo Tố. Bảo Tố xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình vừa rồi, Thiên Ánh Đạo Vàng 422, Bảo Tố đã gửi đến quý vị ai đã gây ra cái sự đau thương tan tóc, nghèo đói lầm than ở Việt Nam. Thưa quý vị, chắc quý vị nghe quý vị biết ai rồi. Trong chương trình hôm nay, Bảo Tố xin gửi tiếp quý vị nghe cũng trong quyển Khuyến Tu kể từ câu 6213. Ai nô lệ để trừ nợ quỷ, ai chẳng lòng thương nghĩ thanh niên, ai không trời Phật thánh tiên, ai không nhà cửa dụng quyền cướp gia. Thưa quý vị, kể từ năm 1975, lúc Cộng sản miền Bắc đã cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam, họ đã dùng cái quyền lực của họ để mà họ cướp đất, cướp nhà, cướp của dân chúng. Và vì trong thời chiến tranh, bọn Cộng sản miền Bắc đã vay nợ quá nhiều. Cho nên thưa quý vị, bây giờ đưa thanh niên, thiếu nữ đi khắp nơi làm nô lệ để mà trả nợ. Cũng như bọn họ đã bán đất, bán biển cho Trung Quốc, như quý vị đã biết trong tình hình hiện nay, cũng để trừ nợ, thưa quý vị. Ai không nhớ rằng già sẽ chết, ai không cần nói chết hết rồi, ai rằng ông Phật đang ngồi, ai nói ông Phật đắp bồi xi măng. Thưa quý vị, Cộng sản họ vô thần, không tin trời Phật gì cả. Ai rằng nói rằng là ông Phật đang ngồi, ai nói là ông Phật đó là bằng xi măng, bằng đất không có linh hiển. Thưa quý vị, đó là bọn Cộng sản. Nhưng mà họ không nghĩ rằng một ngày nào đó họ sẽ chết. Nhưng mà họ nghĩ rằng chết là hết rồi, không có cái gì cả. Ai không nhớ rằng già sẽ chết, ai không cần nói chết hết rồi, ai rằng ông Phật đang ngồi, ai nói ông Phật đắp bồi xi măng, ai lôi đập Phật thần tan nát, ai bắt chùa thờ bát trên cao, ai không trả nợ nước Tàu, ai dụng cái miệng ào ào tấn công, ai không nghĩ một đồng khi đói, ai không rằng một gói khi no, ai gây tiếng phản bội to, ai rầu ai rỉ ai lo đêm ngày, ai vẫn biết nhân tài chán nản, ai dụng dân dân chán dân rầu, ai đâu nghe tiếng dân đau, ai rằng ta sẽ anh tài nước Nam, ai rằng biết chuyện làm sàng bậy, ai rằng dân đứng dậy một ngày, ai kia khoe tiếng khoe tài, ai không nghĩ lại một ngày sao rơi. Ai đâu biết luật trời xét xử, ai chỉ biết hung dữ mà thôi. Ai ngờ ngày cuối đến nơi, ai không chỗ tránh, ai thời trốn đâu. Ai đâu nghĩ mưa dầu nắng lửa, ai chỉ quen chất chứa tham ô, ai quen hung tánh hàm hồ, ai nhè đụng đại nam mô của thầy. Ai đâu biết rằng gây nở máu, ai sẽ là nghiệp báo nhãn tiền. Ai đâu ngờ việc thiêng liêng, ai đâu ngờ Phật, Thánh, Tiên xuống trần. Ai đâu nghĩ cái thân tứ đại, ai đâu rằng tai hại kỳ ba. Ai rồi sẽ khóc rên la, ai rồi sẽ bước hồn qua diêm đài. Ai sẽ chịu đắng cay quả ngục, ai sẽ là hắc ngục muôn năm. Ai làm nên tội thế trầm, ai sẽ bị nhốt tối tâm A Tỳ. Ai chẳng biết Phật y xuống thế, ai giờ đây khóc kể van xin. Ai sẽ bị Phật không nhìn, ai sẽ bị quỷ cực hình thê lương. Thưa quý vị, chắc những bằng thơ vừa rồi là quý vị hiểu quá rồi phải không? Rồi đây ai đó sẽ bị những hình phạt mà quý vị vừa nghe những bằng thơ vừa qua. Ai khi dễ trao tương sẽ biết, ai chẳng còn núi tiếc trần gian. Ai hồn chôn tận suối vàng, ai là loài quỷ, Phật sàng thải đi. Ai chẳng nghĩ rằng thì đời tận, ai người trần hãy lắng mà nghe. Ai hiền sẽ được đò ghe, ai hung ai dữ, ác đè ác chôn. Thưa quý vị, đò ghe đây tức là thuyền Bát Nhã. Thưa quý vị, ai sẽ chẳng còn hồn thể phách, ai không tin chùa rách Phật vàng. Ai là bè lũ hung tàn, ai tạo sanh chúng cơ hàng đừng quên. Ai hãy cố giữ bền cái mạng, ai làm sao tránh nạn kỳ ba. Ai ơi chẳng nói gần xa, Di Đà xuống thế để mà trị ai. Thưa quý vị, là quý vị thấy rồi đó, ai là quý vị biết rồi, sẽ bị Phật trời trị mà thôi. Từ sắp tới thiên tai đủ thứ, ráng rửa tâm tích trữ từ bi. Nếu ai còn dạ sân si, nghe lời ma quỷ mà đi sai đường. Việc sắp tới đảng phô trương mạnh, bởi dân ơi ráng tránh lấy thân. Siêu cao thuế nặng khổ phần, thương dân thầy chẳng làm răng cứu nàng. Đảng tiếp đánh đập tan tư bản, đánh chừng nào dân ngán mới thôi. Nhà giàu khổ lắm than ôi, nhà nghèo cũng bị miếng mồi của ma. Ai làm chủ cái nhà to rộng, chúng chẳng trừ chẳng cộng người thuê. Làm cho gia chủ ủ ê, dư là chúng chiếm, khó bề cản ngăn. Nghèo cất dựa mái trần ven bể, chúng cũng tìm khó dễ đủ điều. Không nhà mà đi cặm lều, rồi đây một sớm một chiều chúng hâm. Thường cúp điện tối tăm mà kể, ai nhà tường sẽ dễ bị dòm. Chừng nào mới được gió nồm, chừng nào thành phố sớm hôm điện đều. Thầy nói ít nhưng nhiều nghĩa hiểu, nhà nhỏ to định liệu ai ơi. Thuế cao sưu nặng động trời, là dân ngóng cổ kêu trời thấu đâu. Bị áp bức mặc dầu nghèo đói, các nghiệp nghề tức tối như nhau, quỷ rồi. Đạo mến thầy, đạo hảo, đạo hòa. Đạo ơi, đời chẳng bao xa, khôn dại chết hết, biết mà mới an. Thưa quý vị, thì sống trong chế độ Cộng sản thì như quý vị khi còn ở Việt Nam, quý vị cũng nghe những cái câu rất là thông thường như vậy. Khôn cũng chết, dại cũng chết, nhưng mà biết mới sống, thưa quý vị. nhà đất rộng lẽ làng toan tính, không nghe thầy sẽ nín khóc cười. Nhà rộng ta tính rõ người, đừng để chúng nó bôi bươi nguy mình. Sắp tới nữa thầy nhìn khổ tiếp, cũng toàn dân bị hiếp xử phân. Rồi đây con đạo giáo dân, chúng nó lừa gạt buộc dân vô rừng. Lại gián tiếp không ngừng kinh tế, tạo cho đời khó dễ làm ăn. Khuyến tu réo gọi bớ dân, mau mau tránh quỷ sa tăng đó mà. Thưa quý vị, nó dụ cho hồi đó sau 75 nó dụ cho đồng bào, dụ cho dân chúng đi kinh tế mới, nó nói ngon nói ngọt, thì rốt cuộc lại là nó dụ đi lên trên đó và khổ cực vô cùng. Rồi đây con đạo giáo dân, chúng nó lừa gạt buộc dân vô rừng, tức là đi kinh tế mới, lại gián tiếp không ngừng kinh tế, tạo cho đời khó dễ làm ăn, khuyến tu réo gọi bớ dân, mau mau tránh quỷ sa tăng đó mà. Giá gạo vượt gần xa phải độn, kinh tế suy bề bộn khó nhiều, đừng ham nghe quỷ nuông chiều, quỷ già quỷ trẻ ít nhiều ác tâm. Hãy tránh quỷ đừng lầm lậm quỷ, hãy xa ma đừng nghĩ tới ma, hiểu ngay đâu chánh đâu tà, ớ con mau học Di Đà thầy thương. Thưa quý vị, học Di Đà đây là chỉ có lục tự Di Đà thôi, tức là lúc nào mình cũng đi đứng ngồi nằm mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ớ con mau học Di Đà thầy thương. Giáo lý chắc thuộc đường đại sảnh, trí tuệ thông thấy cảnh thiên đàng, nhắc dân mãi mãi đời tàn, mến dân chỉ mãi đạo vàng thiên y. Thầy chỉ nghiệp rõ thì hiểu nghiệp, thầy giải căn rõ kịp căn dân, đạo đời phân biệt nghĩa hơn, tu nhanh giải nghiệp keo sơn theo thầy. Việc sắp tới quỷ gây rắc rối, cảm thương trần mở rối trần ơi. Lời thầy rõ nghĩa cạn lời, từ bi kinh Phật đầy vơi sấm truyền. Quỷ trần gian chẳng riêng ai hết, khảo nghiệp trần đến chết mới thôi. Hiểu rồi ráng kịp than ôi, đừng để quỷ đỏ nó lôi hồn mình. Bão sẽ đến quỷ kình chống bão, lụy bi trời lão đảo vì sao. Sao rơi câu hỏi chừng nào, ngày đêm nhau nhốn nhốn nhau tất lòng. Quỷ dậy khắp non sông nước Việt, quỷ đang tìm tiêu diệt giống lành, quỷ đang tư thế lộng hành, quỷ sẵn sàng đụng sáng danh Phật Ngài. Quỷ dụng mỏ khua mày quốc tế, quỷ thuế cao khó dễ hàng buôn, quỷ làm nước Việt lệ tuôn, quỷ làm sanh chúng lệ buôn hàng hàng. Quỷ có gom bạc vàng trong nước, quỷ không cần họa phước ngày mai. Quỷ đang trêu chọc Như Lai, quỷ đem vàng bạc đổ rầy xứ Nga. Quỷ hạ chúa nát ra từng mảnh, quỷ bắt thầy khổ hạnh rừng sâu, quỷ gây dân chúng khổ sầu, quỷ đem liềm búa về thâu nước nhà. Quỷ dạy con tố cha hại mẹ, quỷ trồng lên tuổi trẻ trái sầu, quỷ bắt dân chịu giải dầu, quỷ đang toan tính gồm thâu bá trần. Quỷ dạy rằng thánh thần không có, quỷ dạy đời chịu khó cày sâu. Quỷ rằng lao động nhiễm màu, quỷ bắt dân phải thế trâu cày bừa. Quỷ cấm ngặt đình chùa đông đảo, quỷ dùng câu cải tạo dọa hâm. Quỷ rằng thà quyết giết lầm, quỷ rằng không thể bị lầm người ta. Quỷ lời quỷ toàn là độc ác, quỷ không tha cô bác trẻ già. Quỷ tạo chợ búa hết quà, quỷ đuổi nhà lá đi ra biển đồng. Quỷ mặc áo nâu sòng dạy đạo, quỷ sửa kinh dạy láo các thầy. Quỷ làm ma lại khen hay, quỷ ma một loại cù nhầy trần gian. Quỷ thích nhất bạc vàng trên hết. Quỷ khoái nhìn dân chết thật nhiều, quỷ còn họp với bọn yêu, quỷ lộng hành quỷ yêu khiều mạng dân. Quỷ hiện ở rất gần sanh chúng, quỷ mến người xấu bụng hại dân, quỷ gây buôn bán khó khăn, quỷ bắt dân chúng phải ăn khoai mì. Quỷ bắt đạo từ bi lao động, quỷ hàm hồ lan rộng luật rừng, quỷ ác tâm chẳng chịu dừng, quỷ tạo dân chúng không ngừng vượt biên. Thưa quý vị, Bảo Tố cũng xin nhắc lại quý vị nghe rõ là cái bộ khuyến tu này cũng như là 100.000 câu thơ trong toàn bộ của Việt Nam Hiển Thơ Mầu Nhiệm là được chấp điển chấp bút từ năm 1983 đến năm 1985. Và những cái gì mà thầy xuống điển qua những cái vần thơ mà quý vị đã từng nghe nhiều những chương trình vừa trước á, thì thưa quý vị sẽ đều xảy ra đúng như vậy cả. Thì thầy có nói rằng là quỷ tạo dân chúng không ngừng vượt biên, thì quý vị nhớ cái thời điểm đó là dân chúng cứ ào ào đi vượt biên mà thôi, vì sống với quỷ đâu có chịu nổi, không sống được với quỷ đành phải mà bỏ quê hương, bỏ xứ sở mà đi vượt biên. Thưa quý vị, chương trình Thiên Ánh Đậu Vàng đến đây xin tạm ngưng. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn tái ngộ cùng quý vị vào những chương trình kế tiếp. Và chương trình kế tiếp, Bảo Tố xin gửi tiếp đến quý vị để biết quỷ còn làm cái gì nữa. Thưa quý vị, nhớ đón nghe chương trình kế tiếp. Quý vị muốn nghe lại chương trình hôm nay hoặc những chương trình trước, xin quý vị vào website của chúng tôi là www.thienanhdaovang.org. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào tạm biệt quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Thank you.